Chương 30. Sướng hay không sướng là cả một vấn đề. Anh không biết xấu hổ à? Kỳ Lương lắp bắp một lúc mới bùng nổ ra một câu như vậy. Tôi nói cái gì sai không? Cảnh sát Hạ hỏi lại, ra vẻ rất hợp tình, hợp lý. Đêm đầu tiên cái quái gì? Khỉ thật, Kỳ Lương mày lắp bắp cái gì thế? Bà đây, với anh không có đến nửa xu quan hệ. 7 năm trước, em thừa dịp tôi uống say đến bất tỉnh nhân sự, rồi cưỡng bức tôi. Những lời nói khiến người sợ chết khiếp cứ thế mà tuôn ra. Cái loại lời nói khiến cho đàn ông mất hết cả danh dự thế này mà anh ta cũng có thể mặt không đổi sắc nói ra, lại còn nói rất lạnh nhạt, làm cho người ta cảm thấy khí phách ngời ngời, đúng là bội phục, bội phục. Thì Thành Trạch vừa xem trò vui còn không quên thầm bình luận vài câu. Tôi cưỡng bức anh thì sao? Chẳng lẽ anh không sướng à? Muốn so độ trơ phải không? Cái khác thì cô không dám nói mạnh, chứ độ trơ thì Kỳ Lương cô có thừa. Sặc máu! Mấy câu này cũng chỉ có Lương Lương bé nhỏ có thể nói ra thôi. Thì Thành Trạch nhìn dáng vẻ của Kỳ Lương bây giờ như một con mèo bị đạp trúng đuôi, rồi là nhớ đến trọng điểm trong câu nói vừa rồi của Hạ Phổ. 7 năm, nói vậy là hắn chợt hiểu ra. Hạ Vũ nhướng mắt, nhìn bộ dạng xù lông của cô, đột nhiên anh cảm thấy tâm trạng tồi tệ đã giảm bớt đi nhiều. Sau đó, anh lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa trả lời, không hề. Mẹ kiếp! Cô hoàn toàn nổi giận. Đã không sướng, thì anh còn làm nhiều lần như vậy làm gì? Suýt chút nữa là làm cô mệt chết luôn. Thì Thành Trạch che mặt lại. Những chuyện không nên để trẻ con nghe thấy này mà hai người kia lại tự nhiên phơi bày ở trước mặt mọi người như vậy. Hắn chỉ là người nghe thôi mà còn thấy ngượng. Hắn nghiêng đầu, nhìn thấy thân hình nho nhỏ đó đang ngồi ở trên cầu thang tầng 2 xem cuộc vui cùng hắn. Kỳ Duệ nhướng mày, ý bảo hắn không được lên tiếng. Em nhớ rõ nhỉ? Tôi... Kỳ Lương, mày đúng là quá ngu ngốc. Sao mày đang tự đào hố chôn mày đấy à? Em sướng là được rồi, tôi không thấy sướng. Anh tiếp tục làm ra vẻ người bị hại. Anh... Đây là lần đầu tiên Kỳ Lương nhận ra người đàn ông này không nói thì thôi, hễ cất lời thì chỉ một câu thôi cũng đủ làm người ta tức chết. Ai nói là bà đây sướng chứ? Cái kỹ thuật đó của anh còn không bằng cả Thanh Trạch kia nữa. Ngón tay ngọc giơ lên đã thành công khiến cho Thi Thanh Trạch trọng thương lần thứ hai. Cần tức ở trong lòng Hạ Vũ vừa giảm đi một chút, giờ lại bùng lên. Ánh mắt lạnh lẽo khẽ nheo lại, anh trầm mặt một chút rồi nói vậy là em cũng không sướng à? Đúng. Mẹ nói chứ, sao cái từ sướng phun ra khỏi miệng anh ta lại kỳ quặc như vậy? Được rồi, anh gật đầu, về sau tôi sẽ bù đắp lại cho em. Ai thèm về sau chứ gì với nhà anh chứ? Kỷ Lương muốn rất là muốn nổi nóng, nhưng cứ tiếp tục đối diện với người đàn ông mặt như núi băng ngàn năm này mà cô như muốn nổi điên lên thì chẳng khác gì làm trò hề. Em phải chịu trách nhiệm. Anh lại nhắc là trách nhiệm của cô. Chịu trách nhiệm cái đầu anh ấy. Cô thô lỗ nói. Ai nói là tôi cướp đêm đầu của anh chứ? Đêm đầu tiên của cánh đàn ông các người, còn mẹ nó, đều không phải là dành cho hai bàn tay của mình à. Còn không biết xấu hổ bắt cô chịu trách nhiệm nữa. Thì Thanh Trạch không nhịn được cười, liền cười ầm cả lên. Hắn lập tức nhận được hai ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía hắn, vội vàng bịt miệng, ý bảo bọn họ cứ tiếp tục đừng để ý đến hắn. Mẹ nói chứ, đêm đầu tiên dành cho hai bàn tay, vậy mà Kỷ Lương cũng nói được. Tuy nhiên, rất chính xác. Hạ Vũ cũng hết sức kinh hãi. Nhưng anh là ai nào? Đòi nợ không được à? Không sao cả, đổi cách khác là được rồi. Vậy tôi chịu trách nhiệm với lần đầu tiên của em. Đòi nợ biến thành trả nợ. Không cần. Kỵ Lương hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Đều là người trưởng thành cả rồi, chuyện trai gái thân mật là chuyện hết sức bình thường. Là một người quân nhân, tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình. À, anh điên rồi à? Kỵ Lương chỉ vào anh, tức nghẹn đến nửa ngày không nói nên lời. Anh cút đi cho tôi. Không nói lấy được thì không nói nữa, trực tiếp đuổi khách là xong. Cô ấy bảo cậu cút đi kìa. Gã đàn ông nào đó bình tĩnh quay đầu, truyền lại nguyên văn lời cho gã còn lại. Tôi thì thằng trạch chỉ vào mình, trợn mắt há hốc mồm. Không phải, là anh ta, là anh. Kỵ Lương chỉ thẳng vào anh. Anh Hạ Vũ, cút ngay cho tôi. Wow, thật quá can đảm. Thì thành trạch thầm ủng hộ Kỵ Lương. Phản ứng của Hạ Vũ là với tay qua đẩy ngón tay của cô về, sau đó cầm cốc nước ở trên bàn đưa đến bên miệng cô. Cổ họng khô hết rồi, uống nước đi. Tôi thèm vào. Khả năng phớt lờ của anh ta thật quá mạnh mẽ. Kỵ Lương trừng mắt nhìn cốc nước đang đặt ở ngay bên miệng, muốn từ chối, nhưng thực sự cô cũng khát khô cổ rồi. Nghĩ lại thì đây là nhà của cô, đây là cốc nhà cô, nước của nhà cô, vì sao cô lại không uống? Vì thế cô không khách khí, há to mồm ngậm miệng chốc, uống mấy ngụm to cho cổ họng đỡ khô khốc. Mới uống được một nửa, anh đã đột ngột lấy cốc lại. Tôi vẫn muốn uống tiếp, nhưng lời còn chưa nói ra đã bị tắc nghẹn ở cổ sau khi nhìn hành động của anh. Anh trước mặt cô, anh cầm cốc nước vừa rồi uống hết chỗ nước còn lại cô vừa uống dở. Tôi cũng hơi khát. Anh trả lời như để phụ họa cho câu nói đó. Anh còn khẽ đưa lưỡi liếm một vòng quanh miệng. Năm đó tên nào ngu ngốc nghĩ Hà Vũ kia là một tên đầu gỗ không hiểu phong tình thế hả? Rồi lại tên ngu ngốc nào dám nói Hà Vũ không hề biết cái gì gọi là dục vọng hay khiêu khích. Chỉ một hành động như vừa rồi thôi cũng đã gợi cái cảm giác chết người rồi. Kỵ Lương không biết nói gì, vất vả lắm mới có thể dời mắt khỏi đôi môi anh. Không khí trở nên gượng gạo, tế nhị vô cùng. Theo cách nói trong hồi ký của Thi Công Tử thì là bầu không khí trong phòng bỗng như xuất hiện vô vàn những bong bóng màu hồng nhạt. Đó là màu hồng của mối tình đầu. Sau đó tiểu ác ma xuất hiện, cầm cái kim dài màu đen trực tiếp đâm thủng hết cái đám bong bóng màu hồng kia. Mẹ, con cũng khác. Giọng nói mang theo sự tức giận đột ngột vang lên, phá vỡ sự im lặng ở trong phòng. Kỵ Duệ mở to đôi mắt đen tròn nhìn chăm chăm Kỵ Lương. Trong mắt người ngoài thì bộ dạng đó vô cùng đáng yêu, khiến cho người ta không kìm được mà muốn bước lên hôn vài cái. Nhưng Kỵ Lương thì nhìn thấy rõ sự khinh bỉ mà tên nhóc kia dành cho cô. Ánh mắt kia theo Kỵ Lương hiểu là Kỵ Tiểu Lương, mẹ đúng là không có khí tiết, dễ dàng bị nam sắc mua chuộc như vậy. Kỵ Lương xấu hổ, cô thừa nhận vừa rồi cô đã thực sự bị dáng vẻ khiêu gợi kia của Hạ Vũ làm cho đầu óc mơ hồ rồi. Để mẹ rót cho con. Cho nên cô lựa chọn tạm thời làm kẻ đào ngũ. Mẹ, con cũng muốn uống bằng cái cốc này. Kỵ Duệ chỉ vào chiếc cốc ở trong tay Hạ Vũ. Chú, trả cốc cho cháu. Hạ Vũ nhìn cậu, không có ý muốn đưa cốc qua. Anh nói, muốn uống nước thì tự đi mà rót. Sau đó lại nói với Kỵ Lương, em đừng có chuyện gì cũng làm hộ nó như thế, sẽ làm hư con mất, nó cũng lớn rồi. Còn chưa bước qua cửa mà đã muốn nhúng tay vào việc dạy dỗ tôi à? Anh nhỏ nhà họ Kỵ làm sao có thể chấp nhận dáng vẻ như chủ nhà kia của Hạ Vũ được. Cậu hơi mím môi, đôi chân nhỏ khẽ di chuyển rồi lao thẳng về phía Kỵ Lương, vùi mặt vào chân Kỵ Lương. Mẹ, chú kia thật đáng ghét, vệ vệ không thích chú ấy. Cậu khóc nức nở như thật. Thầy Thanh Trạch thầm nghĩ, nhà họ Kỷ từ nay về sau sẽ không được yên bình rồi. Một tên nhóc ác ma, thêm một cô nàng lưu manh, rồi lại cả hạ ma đầu nữa. Tình cảnh này chỉ nghĩ thôi, đã thấy có trò hay rồi. Không khóc nữa, đàn ông con trai mà động chút chuyện đã khóc sướt mướt, cháu có phải là đàn ông không? Mẹ, chú quát con, chú dọa con không cần chú ấy đâu. Cậu càng khóc hăng hơn. Hạ Vũ, ai cho anh quát con tôi, anh đi ra ngoài cho tôi. Tuy cô biết con trai mình đang đóng kịch, nhưng cô làm sao chấp nhận để người khác đứng ở trên địa bàn của mình mà quát tháo con trai mình được. Đi ra ngoài cho tôi. Nói xong, cô tự mình đẩy anh ra cửa, sau đó đóng sầm cửa lại. Cuối cùng cũng đuổi được anh ta đi.